Không cần kiễng chân cũng có thể nhìn thấy bên trong đám người đang xảy ra chuyện gì. Mễ Vị tò mò hỏi hắn. Bên trong là đang xiếc thú sao? Sao lại có nhiều người nhìn như vậy? Hiên Viên Tố cúi đầu hỏi nàng. Muốn xem, Mễ Vị tất nhiên gật đầu. Một giây sau, hai tay Hiên Viên Tố liền dán lên hai bên hông Mễ Vị. Dùng một chút sức lực nhấc bổng Mễ Vị lên khỏi đỉnh đầu hắn. Cả người sừng sững xuất hiện vượt qua cả đám người. Trải nghiệm cảm giác ở trên đỉnh cao một phen. Cũng thuận lợi thấy được trong đám người đang xảy ra chuyện gì. Hóa ra là một sạp chơi ném vòng. Nếu ném chúng cái gì thì có thể lấy cái đó đi. Nhưng mà, nàng cũng vì vậy mà thành công trở thành tiêu điểm của mọi người. Vô số ánh mắt xoát xoát xoát quay về nhìn lại phía nàng. Kinh ngạc, khinh thường, hâm mộ, chế nhạo. Các loại ánh mắt từ bốn phương tám hướng hội tụ đến trên người nàng. Mễ Vị có da mặt dày hơn nữa cũng không trụ nổi qua cái tràng diện này. Xấu hổ đến hận không thể trốn vào ruộng ở hai năm. Nhanh chóng vỗ vỗ cánh tay lớn của Hiên Viên Tố đang nâng hai bên hông mình. Nhỏ giọng nói, Hiên Viên Tố chàng thả ta xuống dưới đi. Hiên Viên Tố không thả, ngược lại còn hỏi. Có thích cái đó hay không? Mễ Vị có lệ gật đầu. Có. Chàng mau buông ta xuống. Hiên Viên Tố lúc này mới buông nàng xuống. Nhưng không đợi nàng bỏ trốn. Liền lôi kéo nàng đi đến trong đám người. Có lẽ khí thế trên người hắn quá mức dọa người. Đám người tự động nhường đường ra cho hắn. Hai người liền thuận lợi như vậy đi tới bên trong. Hiên Viên Tố hỏi. Thích cái nào? Mễ Vị cảm giác tất cả mọi người đang nhìn mình, mặt nóng cực kỳ, nhưng dù sao cũng là người từng gặp qua sóng to gió lớn. Giờ phút này lại bỏ đi thì cũng không khỏi cũng quá mất hứng. Liền dày ra mặt giả vờ mọi người không phải nhìn mình. Nhắm thẳng vào cây xương rồng ở hàng cuối cùng nói, thích cái kia, không nghĩ đến thời đại này cũng có xương rồng. Trong mùa đông trụi lùi xám xịt thế này mà còn thấy được xương rồng xanh biếc đáng yêu kia. Thật sự rất thích. Hiên Viên Tố gật đầu. Nhìn chủ sạp đưa tay ra. Chủ sạp lập tức hiểu ý tiến lên phía trước nói. Một văn tiền một vòng tròn. Vị công tử này muốn mấy cái. Hiên Viên Tố dứt khoát ném cho hắn một khối bạc vụn. Sau đó lấy đi hết vòng tròn trong tay hắn. Làm chủ sạp vui vẻ mặt mày hớn hở. Hiên Viên Tố đem vòng tròn đưa cho Mễ Vị. Tự mình thử xem. Ngôn tình sùng. Mễ Vị kỳ thật cũng rất muốn chơi. Lập tức cầm vòng tròn tiến lên. Đứng trước cái đường ranh mà chủ sạp đã vẽ. Bắt đầu ném vào vật phẩm mà mình thích. Tuy rằng nhìn thì đơn giản. Nhưng khi làm thì một chút cũng không đơn giản. Mỗi lần thật vất vả mới quăng được đúng hướng thì nó lại không lọt vào được cái vật phẩm đó mà rơi xuống đất. Hoàn toàn không cách nào làm cho vòng tròn bao lấy cây xương rồng cả. Mễ Vị liên tục quăng vào mấy chục cái vòng tròn đều không trúng. Ngược lại thì chủ sạp cả khuôn mặt là ý cười. Phỏng chừng còn đang suy nghĩ lát phải làm như thế nào để dụ Mễ Vị mua thêm vài vòng nữa. Mễ Vị nản lòng đem hai cái vòng còn dư lại giao hết cho Hiên Viên Tố. Chàng thử xem đi, ta không được rồi. Hiên Viên Tố xoa xoa tóc của nàng. Ngón tay tùy ý cầm lấy vòng tròn. Nhìn còn không nhìn đã ném ra ngoài. Trong khi những người xem còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần. Thì ai cũng trợn mắt há hốc mồm biểu tình dại ra. Nhìn cái vòng ném tùy tiện kia lại chuẩn xác tròng vòng trong cây xương rồng. Nụ cười trên mặt chủ sạp trong nháy mắt cứng lại. Oa, trong đám người phát ra tiếng cảm thán bội phục. Mễ Vị đầu tiên là giật mình rồi sau đó chính là vui vẻ. Giơ ngón cái lên khen ngợi Hiên Viên Tố. Sau đó cười hì hì đi tìm chủ sạp muốn lấy cái chậu xương rồng duy nhất kia. Chủ sạp hai tay run run mang cái chậu xương rồng mà mình phải tiêu một số tiền lớn mới mua lại được từ một thương đội hải ngoại cho Mễ Vị. Đau lòng đến sắp không thở nổi. Chậu xương rồng này vốn là dùng để làm bảo vật trấn tiệm. Đã hấp dẫn không ít khách nhân cho hắn. Nhưng hiện tại đã bị người thắng đi mất. Hiên Viên Tố cầm lấy cái vòng cuối cùng. Hỏi Mễ Vị, còn muốn cái nào nữa? Mễ Vị hì hì cười một tiếng. Chỉ vào vật sống duy nhất ở giữa sân. Một con chó con xinh đẹp. Cách Trương.